Chương 4545 tối cường thăng cấp hệ thống. Chết là các ngươi. Người đăng, Quách Tĩnh sát cơ mãnh liệt, phá không mà tới, Long Phi ánh mắt tối sầm lại, trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, nếu như là Thương Tự mình đến, Long Phi cũng sẽ không có cái gì cảm xúc, thế. Nhưng là, làm sao cũng không nghĩ tới, đi vào trước mặt mình vậy mà Sở Sơn. Biển ba người mà lại, càng thêm để Long Phi cảm giác được quỷ quyệt chính là, ba người tu vi. Vậy mà đột nhiên tăng mạnh, để Long Phi đều có chút nhìn không thấu. Long Phi, nghĩ không ra mệnh của ngươi thật là lớn, bất quá dạng này cũng. Tốt, lúc trước ngươi không phải ngưu bức sao, hiện tại ngươi phách lối nữa một cái nhìn xem. Chúng ta cũng sớm đã vượt qua quy chân, chưởng khống chân lực, bao trùm thông. Tiên, mà ngươi, bất quá mới là quy chân tu vi, rác rưởi, phế vật. Xem ra ngươi lần trước bất tử, cũng là chuyện tốt. Không phải lần này làm sao? Có cơ hội để chúng ta ba người rửa sạch nhục nhã. Sở Sơn biển ba người liên tiếp nói, trong mắt vô cùng càng rỡ, cũng vô cùng dữ tợn, trực câu câu nhìn chằm chằm Long Phi, trên nét mặt đều chỉ biểu đạt ra một cái. Hàm nghĩa, đó chính là phách lối, Long Phi có chút nhíu mày, điểm này thật sự là hắn không tưởng được, vốn cho rằng ba người chính là tôm tép nhãi nhép, lật không nổi sóng gió gì. Thật không nghĩ đến hiện tại lại nhảy ra, hơn nữa còn thành công chọc tới yêu. Thiêu thân. Rửa sạch nhục nhã, ha ha ha, chết cười lão tử, không biết lúc trước từng cái ai giống chó nhà có. Tang, bị ta chủ nhân đánh tè ra quần, giống một con chó đồng dạng nằm rạp. Trên mặt đất cầu xin tha thứ, y. Hiện tại tìm tốt chủ tử, ngưu bức, y. Không sợ bị ta chủ nhân lại đánh thành chó. Xây ngựa khinh thường nói, trong mắt hắn, Long Phi đã vô địch không ngớt meo, loại này siêu cấp tồn tại đều có thể trấn áp ngoan ngoãn. Càng là giết cái gì bốn ngự, hắn mặc dù không biết nào là tồn tại gì, nhưng từ phía trên mail trong lúc biểu lộ, liền đã đoán được đối phương không tầm thường, cho nên, ngay cả này loại nhân vật Long Phi đều có thể giải quyết, bằng vào ba. Người bọn hắn, càng là không đáng kể, xây ngựa căn bản khinh thường một chú ý, bất quá, cũng đúng vào lúc này, trời mail sắc mặt lại là đại biến, ở ngươi trên. Người của các ngươi tại sao lại có ba người kia khí tức? Trời mèo kinh hãi một tiếng, tự hồ là thấy được cực kỳ khủng bố sự tình, Sở Sơn biển bọn người trong mắt giọng mỉa mai, ánh mắt nhìn về phía trời mèo. Đây chính là hình tượng bên trong con mèo kia. A, nghĩ không ra lại còn sống, bất quá cũng đúng lúc, năm đó ỷ vào nữ nhân kia diễu võ dương oai, hiện tại. Cùng nhau giải quyết mà tới, y. Đúng, chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật, năm đó cũng dám đối kia ba. Vị vên mặt hất hàm sai khiến. Chúng ta đã luyện hóa bọn hắn lực lượng, vậy liền hẳn là vì bọn họ làm chút gì. Ba người một câu, sát ý lộ ra ngoài mà lại ánh mắt bên trong khinh miệt, càng là không che đậy tại mặt, phản phất. Lần này bọn hắn xuất hiện, chính là vì ngược sát, mặc kệ là Long Phi, vẫn là. Long Phi người bên cạnh, tất cả đều không xem ra gì, Tương Bạch Lộc thân ảnh có chút một sai, đi vào Long Phi bên người, rồi lão đại. Nếu như tình thế không đúng, ngươi liền mang theo xây ngựa bọn hắn rút lui. Trước. Tương Bạch Lộc nói, trên mặt dày đặc vô cùng hiển nhiên, dung hợp ký ức cùng lực lượng về sau, đối với vô số năm trước lực. Lượng, cũng càng vì giải, lúc này cũng biến thành càng thêm trầm ổn, nếu như là trước đó Tương Bạch Lộc, sợ là cũng sớm đã vén tay áo lên, đi lên. Liền làm, nhưng là bây giờ, tại cái này thông tiên đình bên trong, tại cái này thông. Tiên lộ bên trên, bất kỳ kẻ địch nào, thủ đoạn đều đã không phải trước đó đối. Mặc cho nên, không phải do hắn không cẩn thận, thế nhưng là, Long Phi trong mắt lại hiển hiện mấy phần bất đắc dĩ, trùng điệp phủi Tương Bạch Lộc một chút, trong lòng rất khó chịu, cho tới nay, huynh đệ của hắn, cho tới bây giờ đều không có nhận sợ qua sinh tử coi nhẹ, trực tiếp liền làm, cho dù là nhiệt huyết làm, cũng phải liều chết một trận chiến, giống như Tương Bạch Lộc như vậy, bó tay bó chân, loại hình thức này còn là. Lần đầu tiên thấy, bất quá, Long Phi cũng có thể lý giải. Tương Bạch Lộc đây là tại vì chính mình. Suy nghĩ chỉ là, hắn đối Long Phi hiểu rõ còn chưa đủ, bỏ xuống huynh đệ một người. Chạy trốn, loại chuyện này, vĩnh viễn không có khả năng phát sinh, vừa nghĩ đến đây, Long Phi nói ra, "Ngươi rút lui, tại sao phải rút lui?" Long Phi gật đầu nói, câu nói này không chỉ là đối Tương Bạch Lộc nói, càng là đối với lấy hư không. Bên trên Sở Sơn biển nói, "Lão đại, ta biết thực lực ngươi không tầm thường, nhưng là bây giờ không phải hành động theo cảm tính thời điểm, không ngớt meo đều muốn hoảng sợ tồn tại, lực lượng sợ là tại năm đó, đều vô. cùng cường hãn, mà trong chúng ta, có khả năng nhất bảo hộ đại tẩu, chỉ có ngươi. Ta có thể chết, bởi vì đây là sứ mệnh của ta. Nhưng là đại tẩu tuyệt đối không xảy ra chuyện gì, còn có lão đại, ngươi cũng không thể xảy ra chuyện, liền xem như liều mạng, ta cũng đều vì các ngươi tranh thủ thời gian. Tương Bạch Lộc nói, ngôn từ rõ ràng, tự hồ đã đem sinh tử không để ý, chỉ muốn để Long Phi cùng Dạ Tử Mị bọn người bình yên rời đi. Cũng tại lúc này, Trời Meo cũng là tiến lên một bước, ê đúng, Long Phi, tiểu tử này nói không sai, coi như ta nhìn ngươi không vừa mắt, nhưng cũng không thể không thừa nhận. Hiện tại chỉ có ngươi có thể bảo hộ chủ nhân an nguy. Cho nên, vô luận như thế nào, ngươi cũng phải mang theo chủ nhân rời đi, chờ chủ nhân trở về, lại giải quyết bọn hắn chính là. Trời Meo hơn ngàn một bước, toàn thân cao thấp lam quang lấp lóe, tựa hồ cũng đang bức bách mình, lực bộc phát lượng, tái hiện chân thân đón lấy, Long Phi cùng xây ngựa cũng là đi lên phía trước, đứng ở Long Phi trước người. Vì làm nhiều như vậy, ngươi đã mang ta dẫn đường thế gian này đỉnh phong, ta hết thảy đều là ngươi cùng nàng cho nên một trận chiến này để cho ta tới đi. Long Phi nói, ngôn ngữ cũng là vô cùng ngưng trọng, xây ngựa lại là cười nhạo một tiếng, hơi thở nặng nề, gây nói nhiều như vậy làm gì, lão tử cũng không tin, ba người bọn họ còn có thể nghịch thiên không được. Cùng lắm thì, chính là liều mạng. Chủ nhân, ngươi đi trước mang theo chủ mẫu chuyển di, nơi này liền giao cho chúng ta. Xây ngựa nói, mà Long Phi, lúc này lại trầm mặc vô cùng, mấy người biểu hiện hắn để ở trong mắt, nói là không cảm động là giả, thế nhưng là, đồng thời lại là cười khổ một tiếng, loại này bị huynh đệ mình muốn dùng sinh mệnh bảo hộ cảm giác, thật không tốt, giống như mình cái này khi lão đại, là cỡ nào vô năng. Long Phi lắc đầu khẽ cười một tiếng, muốn mở miệng giải thích, còn chưa kịp. Hư không bên trên, Sở Sơn Biển ba người lại lần nữa tuôn ra một trận cuồng tiếu, ê ha ha ha, liều mạng, liền các ngươi loại này đồ rác rưởi, ngươi cảm thấy còn có liều mạng tư cách. Sao, y? Không chỉ là các ngươi, Long Phi, còn có các ngươi sau lưng chưa từng xuất hiện nữ nhân kia, tất cả đều phải chết. Một cái đều không có ngoại lệ, hôm nay chính là tử kỳ của các ngươi. Sở Sơn Biển ba người kiệt ngạo lên tiếng, Ma Cảm Huyền càng là không nhịn được phóng thích tự thân lực lượng, cuồng bạo. Hư không, về phần Chim Đài Linh Tú, cũng không nhàn rỗi, đồng dạng là tại trong lúc. Cười to, đem mình lực lượng cho triển lộ ra phản phất, muốn hướng Long Phi chứng minh, bọn hắn mới là vùng hư không này. Thiên địa chúa tể trong lúc nhất thời, Tương Bạch Lộc đám người sắc mặt đều là biến đổi lớn, mây mù che phủ, thế nhưng đúng vào lúc này, Long Phi lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem lớn. Tú tồn tại cảm ba người, cười lạnh một tiếng nói ra, kẻ chết. Là khẳng định sẽ có người chết, bất quá, lão tử có thể khẳng định, chết, chỉ có các ngươi.